Chương 32, giao phong ngắn ngủi. Đợt, cụ chỉ kỳ bị ác khu, là hộ đình 13 đội chi 6 phiên đội đội trưởng, 4 đại quý tộc một trong cụ chỉ kỳ nhà số 28 thay mặt đứng ra, đồng thời cũng là 13 phiên đội cụ chỉ kỳ dù kỳ ả nghĩa hình. Luôn luôn bình tĩnh triệt để suy nghĩ vấn đề hắn, trên thực tế, là phi thường trọng thị cảm giác người. Tội nhân Đường Vũ, đối với ngươi phạm vào tội ác, ngươi có biết tội của ngươi không? Một cái phong bế gian phòng bên trong, Đường Vũ bị mười mấy cái phược đạo trói buộc tại một con trên ghế, mà hắn ngay phía trước, ngồi tại 46 cái ông lão, đối diện lấy hắn đánh nhịp gầm thét. Ôi chao, an toàn của nơi này hệ số rất cao mà liền vách tường đều là dùng sát khí thạch kiến tạo, cái kia nói các ngươi cẩn thận đâu vẫn là cải nói các ngươi sợ chết đâu làm người trong cuộc, bị một đám lao đầu gầm thét đối tượng, Đường Vũ lại không quan tâm, trực tiếp đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Đồng thời còn không quên châm chọc một thoáng bọn này lao bất tử. Ba cản rỡ sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, hiện tại ta làm trung ương 46 thất sơ thẩm phán tóc dài ra thẩm phán, lập tức sử dụng chuyển linh cơ đem này tội nhân toàn bộ linh lực chuyển đổi thành linh lực của chúng ta, lại xử tử một cái nào đó làm được cao nhất, đồng thời cũng là làm được trước nhất lao đầu nghe được Đường Vũ lời nói về sau, đem trong tay hẻo vỗ, đồng thời nói ra bọn hắn mưu. Tán thành khó trách các ngươi muốn đem tất cả đội trưởng đều đẩy ra, nguyên lai là muốn đoạt lấy linh lực của ta, đáng tiếc, chân chính sắp chết đến nơi chính là bọn ngươi. Ngồi tại phía dưới cùng nhất bị thẩm phán Đường Vũ lúc này lộ ra nụ cười sán lạ, thân thể hiện ra từng tia vật chất màu đen, trong nháy mắt đem trên người 10 cái phược đạo cho cắn nuốt hết, liền liền thứ 99 hào phược đạo cũng không ngoại lệ. Xoay tay phải lại, một cây đao chui làm màu xanh biếc chạm phách đao xuất hiện tại hắn trên tay, mũi đao hướng xuống. Trên người như có như không linh áp tàng ra, nói ra làm đối phương hoảng hốt cả đời lời nói, vỡ vụn đi kính hoa thủy nguyệt thôi đi, một đám lao bất tử nhàn nhã từ trung ương 46 thất đi tới, nhớ tới cái kia một đám lao bất tử lao đầu tử, Đường Vũ hoài nghi bọn họ có phải hay không choáng váng. Dừng lại, Vương Hổ lão bên thai đột nhiên truyền ra một thân quát nhẹ, một năm lão nhưng lại cường tráng lao đầu tử xuất hiện sau lưng Đường Vũ. Quả nhiên, trung ương 46 thất được giải quyết sao cũng tốt, lần này coi như là cho bọn hắn một chút cảnh cáo. Đối với trung ương 46 thất, dạ mạ mổ tổ gần dịu xài cũng là có tư tâm, cụ chỉ kỷ vang sông bị phong ấn, lại thêm trước đó đủ loại nguyên nhân, khiến cho hắn thật tức giận. Vạn tượng hết thảy, đều là cho tàn, lưu nhận nhược hỏa đuốc cảnh thông tại rút đao tự do chạm phách đao trong nháy mắt, gần dịu xài gệ củ nỉ trong tay lưu nhận nhược hỏa vung lên. Một đạo vòi rồng hình tượng lửa hướng về phía Đường Vũ cuốn tới, kinh khủng nhiệt độ, khiến cho chung quanh thủy phân tử toàn bộ bốc hơi rơi mất. Lao đầu tử, chiêu này ta đã sớm xem thấu cảm nhận được phía sau linh áp, Đường Vũ nhìn cũng không nhìn, tại gần dư hủ xài ghệ củ nì tự do ra chiêu trong nháy mắt, bước chân đạp nhẹ, trực tiếp sử dụng chuyển vang, trong nháy mắt rời đi tại chỗ, xuất hiện tại lưu nhận nhược hỏa phạm vi công kích bên ngoài. Vạn giải thiên bản xạ cụ giả cảnh nghiêm, vạn giải đỏ thấm sen băng luân hoàn lên tiếng cảnh thiên bản xạ cụ giả cảnh nghiêm ngàn năm băng lao. Đường Vũ vừa mới né tránh gần dịu xài ghệ cù nỉ công kích, còn không có đứng vững gót chân, chung quanh từng mảnh mỹ lệ cây hoa anh đào ở chung quanh chậm rãi bay xuống, hình thành một cái cỡ nhỏ viên cầu đem Đường Vũ vây quanh ở bên trong, đồng thời chung quanh thủy phân tử cấp tốc ngưng kết, hình thành từng đạo to lớn lớn băng trụ, đem Đường Vũ tất cả tránh né con đường toàn bộ phong tỏa, đồng thời chậm rãi hướng về phía trung tâm chuyển rời. Thú vị, Đường Vũ mỉm cười, đồng thời tay phải túi xuống, một thanh xưa cũ chạm phách đao xuất hiện tại hắn trên tay. Vạn tượng hết thảy, đều là cho tàn, lưu nhận nhược hỏa hoành thành công cả người sau từ băng tạo thành cánh, một đầu từ băng tạo thành long đầu cùng long chảo phân biệt theo cánh tay kéo dài, phía sau nổi lơ lửng ba mảnh lớn cánh hoa lớn băng kết tinh, trong đó một mảnh băng kết tinh đã lặng yên vỡ vụn. Thân thể thấp bé thiếu niên thử đối người chung quanh dò hỏi. Làm sao có thể, nhỏ tụt hì dịu nha, đối phương thế nhưng là có thể cùng nụ y lao đầu đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Vương Hổ là tụt hì dịu bên cạnh, một cái vạn năm không thay đổi hất lên có thêu hoa văn phấn hồng vũ dệt bên ngoài, một mặt tàng thương nói ra. Đuốc cảnh thông đột nhiên băng trụ bên trong truyền ra một đạo quát nhẹ, đồng thời một đạo không kém gì dạ mà mổ tổ gần dịu sai ngọn lửa theo băng trụ bên trong bạo phát đi ra. Trong nháy mắt vòi rồng hình ngọn lửa tường lửa đem chung quanh băng trụ bao phủ, bùng cháy, vỡ nát. Cái kia, đó là mọi người ở đây không không khiếp sợ nhìn xem Đường Vũ trong tay chạm phách đao. Sao ồ sổ xì hệ tỷ cổ xưa nhất, mạnh nhất, cao nhất lực công kích cùng sức chiến đấu Trảm Phách Đao, vờ ơ y ma đồng thời xuất hiện hai cái, mà lại một lần còn bị Đường Vũ giữ tại trên tay. Một độn cây giới buông xuống, Đường Vũ tay trái nhẹ nhàng một ngón tay, chung quanh đất đai liền chấn động kịch liệt, từng sợi to lớn cây cối theo lòng đất phá đất mà lên, hướng về phía chung quanh tất cả mọi người đánh tới. Kêu to đi, đỏ cơ tiêu xài gió loạn, hoa thần gáy, thiên phong loạn, thiên ma cười, tiêu xài trời cuồng xương toàn bộ lưu ba hóa thành ta lá chán, toàn bộ ánh chớp hóa thành ta lưỡi đao, song ngư ly biến thành cho bụi đi, đoạn điệu gió đánh vỡ nó, thiên cẩu viên khẽ đàn đi, ca tờ va nở dê la ngã xuống đi, nghịch Phật đối mặt Đường Vũ nhẫn thuật, đám người ngoại trừ một mực đợi ở một bên ủ nổ hạ nà dẹt. Không có rút đao xỉ hào ỉn dò gì chỉa cùng không thể tự do Trảm Phách Đao xạ giả kỳ kẻ nào kỳ bên ngoài. Tất cả đội trưởng toàn bộ tự do, từng đạo linh áp ngút trời mà lại, đồng thời từng đạo trảm kích bổ về phía cái kia tràn ngập sinh mệnh lực cây cối. Thổ độn hoàng tuyền triệu chung quanh cây cối còn không có phá hư xong, mặt đất lại biến thành một cái to lớn vũng bùn, tất cả đội trưởng toàn bộ hãm sâu trong đó. Ai nói nhẫn thuật khó dùng rồi tại sợi dây bên trong không bay được. Sử dụng cái này nhận thuật vừa vặn Đường Vũ lời nói mới vừa vặn nói xong, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại hắn sau lưng. Lôi vương quyền doanh sỉ hào in nhà khoảng trống ve sao phiền phức kỹ năng Đường Vũ đứng địa phương trực tiếp sụp đổ, chung quanh đất đai lần nữa bị người khác không chút nào lưu phá hư. Phá đạo chi bát thập bát phi long kích tặc chấn thiên lôi pháo Đường Vũ mới vừa vặn né tránh, sau lưng lại chuyển tới một tiếng quát nhẹ. Doanh thân thể xuất hiện lần nữa ở một bên. Nhìn xem chung quanh 13 cái nhìn chằm chằm kẻ địch, Đường Vũ vội vàng kêu dừng, đồng thời đem trong ngực một cái tấm bảng gỗ lấy ra. Tạm dừng, không đánh đây là trung ương 46 thất đồ vật, các ngươi biết đại biểu cái gì đi. Ngay tại Đường Vũ móc ra tấm bảng gỗ, vội vàng kêu dừng thời điểm, một cái nắm đấm tại Đường Vũ trên mặt không đến 3 cm ngừng lại. Nguy hiểm thật, đang lúc Đường Vũ vừa muốn buông lỏng một hơi, trước mặt nắm đấm lại không chút do dự rơi xuống. Doanh 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.